Trong di tích cơ giới Ai-ua thì tài nguyên bảo vật bên trong phù không thành là nhiều nhất đúng không? Chúng ta đi phù không thành đi. Với thực lực của hai chúng ta thì hẳn là không vấn đề gì. Mắt Amy sáng lên, khẽ gật đầu. Được, bổn tiểu thư cũng nghĩ như vậy. Đám người bắt đầu di chuyển về phía phù không thành. Hai người Lục Duyên và Amy hợp lại. Sức chiến lực càng tăng. Lúc ở trong mê vụ xâm lâm, hai người đã cùng nhau chiến đấu. Phối hợp hết sức ăn ý, Amy sử dụng thiên la tử đằng khống chế đối thủ. Lục Duyên đi lên chém giết là được. Hiện tại Amy còn vừa ghi chép gen mới. Là gen hệ độc tên gọi Phi Thúy Liêm. Gen này có thể giúp thiên la tử đằng của Amy được bổ sung kịch độc chí mạng. Đáng tiếc là, máy móc thủ vệ ở nơi này đều là do kim loại tạo thành. Miễn dịch với độc tố. Đương nhiên, đối phó với chiến sĩ gen thì đó lại là một vũ khí tối ưu. Cách chương.